Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cầu bóng ma tâm lý diện tích. Tây Bắc cao điểm, man tộc người ở lại trong sơn động, nhìn xem bên ngoài sơn động dần dần ảm đạm xuống sắc trời. Tina ẩn ẩn có chút lo lắng, vua của các nàng, đã 2 ngày chưa có trở về. Từ hôm qua chạng vạng tối, vua của các nàng đem các nàng 2 tỷ muội đồng thời tai họa một trầu về sau. Liền trực tiếp biến mất tại rừng cây chỗ sâu, cũng không trở về nữa. Chẳng lẽ, vương bỏ các nàng? Không, không thể nào, Tina lắc đầu, phủ nhận suy đoán của chính mình. Vương là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ thần dân của chính mình. Liên quan tới cái này một điểm. Đã từng thân là bộ lạc người lãnh đạo, Tina hết sức rõ ràng. Vương cùng thần, hỗ trợ lẫn nhau, không có thần vương không gọi vương, không có vương thần cũng không gọi thần. Huống chi, tại trước khi đi, vương còn giáo hội tia sử dụng đấu khí phương pháp. Nói thật, cái kia phần lực lượng cường đại lệnh Tina 10 phần hâm mộ. Mà tại nắm giữ cái kia thần kỳ lực lượng về sau. Hiện tại tia chuyện thích làm nhất liền là dẫn một đám người ra ngoài đi săn. Đối với hiện tại tia tới nói, đã từng những cái kia đủ để muốn nàng tính mệnh dã thú đã biến thành nóng hôi hổi đồ ăn. Nhẹ nhàng vung lên liền có thể lệnh nham thạch vỡ vụn bàn tay, càng có thể dễ như trở bàn tay đập nát dã thú xương đầu. Tina có thể rất rõ ràng cảm nhận được, tại tộc nhân của nàng ở giữa. Tia danh vọng sớm đã vượt qua mẫu thân của nàng từng có qua danh vọng. Đồng thời còn đang không ngừng đề cao lấy. Đây là một kiện 10 phần chuyện thú vị. Phải biết, trước đó Levi cũng giống những người này biểu hiện ra qua lực lượng cường đại. Nhưng là đối với Levi, những người nguyên thủy này thái độ đầu tiên là e ngại. Sau đó lúc này kính ngưỡng. Nhưng là đối với Tia, những người này lại không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn tâm lý. Đương nhiên, từ quan hệ máu mủ đi lên nói, cái này tự nhiên là chuyện đương nhiên. Dù sao Tia là tộc nhân của bọn hắn, mà Levi chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Rất rõ ràng, so sánh với một cái kẻ ngoại lai, còn là từ nhỏ đến lớn một mực cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ Tia, lại càng dễ thắng đến tín nhiệm của bọn hắn. Nhưng là, ta ngu xuẩn muội muội a, đây cũng không phải là một kiện chuyện tốt. So Tia lớn tuổi 3 tuổi tỷ tỷ, không thể nghi ngờ phải biết nhiều thứ hơn. Vua của các nàng, vĩ đại lãnh tụ, thần linh hóa thân, có thể cho phép một cái danh vọng so với hắn còn cao hơn người. Sinh động tại bộ lạc bên trong a. Ai nghĩ đến cái này? Tina thở dài một hơi. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như có cơ hội, nhất định phải nhắc nhở một chút nàng cái kia ngu xuẩn đến có chút đáng yêu muội muội. Ngàn vạn không thể đắc ý quên hình, càng không thể bởi vì đắc ý quên hình mà làm ra cái gì việc ngốc. Mà cũng chính là ở thời điểm này, bên ngoài sơn động, đột nhiên nhớ tới một trận dã thú tạp âm. Hí hí hi hi, hi, bò, o, be be. Ngựa hoang tiếng kêu to cao kích cang, như là gào thét lên gió lớn. Châu rừng thanh âm trầm thấp, ổn trọng, giống như sơn nhạc nguy nga. Dã cừu non thanh âm ôn nhu vui sướng, giống như trong núi róc rách nước chảy. Mà Tina sắc mặt lại là trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự, nàng không biết những cái kia sinh hoạt tại dưới núi dã thú vì sao lại đột nhiên chạy đến trên núi. Nhưng là nàng biết, một khi để những dã thú kia tiến vào sơn động mà nói, không có chút nào phòng bị, các nàng nhất định sẽ bị những này dã thú ép thành thịt vụn. Nhanh, đem tảng đá đều rời đi qua, còn có những cái kia đầu gỗ, tất cả đều rời đi qua. Tina chỉ huy những cái kia đồng dạng là nôn nóng bất an tộc nhân, đem có thể di động chướng ngại vật tất cả đều vây lại lối vào hang núi. Lúc này mới hơi yên lòng một chút. chạy chậm tới hang động chỗ sâu, tìm được đã tiến vào mộng đẹp tia, bởi vì ban ngày thật sự là quá mệt mỏi nguyên nhân. Hiện tại tia cần đại lượng giấc ngủ đến cam đoan tinh lực của nàng. Tỷ tỷ, để cho ta lại ngủ một hồi mà. Nhắm mắt lại tia căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cũng không nguyện ý mở to mắt, mà Tina nhưng căn bản lười nhác cùng nàng nói nhảm. Ba, Tina đưa tay ở tia cái mông bên trên, nhẹ nhàng vỗ, cái kia tia tựa như là được mở ra chốt mở người máy bình thường. Trực tiếp từ đống cỏ khô bên trên nhảy dựng lên, lại là lại không cơn buồn ngủ. Chuyện này đã trở thành nàng bóng ma tâm lý. Mau chạy ra đây, xảy ra chuyện lớn. Tina ngữ khí rất là nghiêm túc, mà đối mặt cái bộ dáng này tỉ tỉ, cho dù tia đã nắm giữ lực lượng cường đại, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Trưởng tỷ như mẹ, lão hổ, thư huy còn tại, thật đáng sợ. Tia ở trong lòng yên lặng đậu đen rau muống một câu. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn từ dưới đất bò dậy, cùng Tina dọc theo sơn động biên giới, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cửa hang. Mà khi cái này hai tỷ muội nhìn thấy ngoài sơn động cảnh tượng về sau, lại là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cái này, đây là cái gì a? Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, đen xì cái bóng có lớn có nhỏ, một đoàn di động tới, khắp núi khắp nơi tất cả đều là, giống như là tại cử hành đêm khuya tụ hội. Bọn chúng điên rồi a. Tia càng là có chút cuồng loạn, nàng bây giờ đích thật là có rất cường đại lực lượng. Nhưng là cái kia lại cũng không có nghĩa là nàng dám đi trêu chọc nhiều như vậy dã thú. Đơn đả độc đấu còn có thể, lấy một địch hai cũng không thành vấn đề gì. Nhưng nếu như càng nhiều lời nói vậy, coi như có chút vượt qua tia có thể thừa nhận được mức cực hạn, nhiều như vậy dã thú, nếu như chọc giận bọn nó, nhất định sẽ bị dẫm thành thịt vụn a. Nghĩ đến cái này, tia đánh một cái ve mùa đông, sau đó vô ý thức dùng hai tay bảo vệ cái mông của mình. Kể từ sau ngày đó, nằm sấp tại đống cỏ khô bên trên nàng liền âm thầm thề, từ nay về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi cái mông của mình. Tuyệt đối không thể lại để cho nó nhận ủy khuất như vậy. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Tina, còn có tiểu tia, đã lâu không gặp a. Từ trong bóng tối vang lên cởi mở tiếng cười, để tia cùng Tina đồng thời khẽ giật mình, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, không đợi hai người này kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị hai cây không tính là tráng kiện, nhưng mười phần hữu lực cánh tay câu tới, khí tức quen thuộc truyền đến hai người chóp mũi, lệnh Tina có một loại xung động muốn khóc. Mặc dù nàng xác nhận Levi sẽ không xảy ra chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các nàng, nhưng khi Levi xuất hiện ở trước mặt nàng về sau, nàng như trước vẫn là muốn oán giận Levi loại này không từ mà biệt hành vi. Tại sao phải hại những người khác đối với hắn lo lắng như vậy? Nhưng là sau đó một khắc, Tina lại không cách nào đem oán trách lời nói ra khỏi miệng. Bởi vì nàng ngoài ý muốn phát hiện, tại Levi sườn trái bên trên, giống như nhiều một đạo một chỉ lớn lên vết thương. Vết thương đã không chảy máu nữa, nhưng lại không có kết vảy. Cái kia đỏ thẫm nhan sắc, nhìn xem liền đau nhức. Vương, ngài đây là? Tina lo âu hỏi, lại là ẩn ẩn có chút sợ sệt. Mà Levi lại là ngoài ý muốn hào khí vượt mây. Không có việc gì, cùng cái này đại gia hỏa đánh một trận, sau đó ta thắng. Đánh nhau? Nghi ngờ Tina ngẩng đầu, nhìn về phía Levi sau lưng, nơi đó chỉ có một đoàn hắc ám. Thế nhưng, khi Tina thấy lâu về sau mới phát hiện, cái kia không phải cái gì hắc ám, rõ ràng liền là một đầu trâu rừng, một đầu như là thịt như núi trâu rừng. PS, đại khái 50.000 chữ tả hữu thời điểm có thể cùng kỵ sĩ vương tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đại khái tại 80.000 chữ tả hữu thời điểm có thể tái rồi kỵ sĩ vương. Đại khái tại lên giá thời điểm có thể tái rồi Guinevere. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.